Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chỗ tối địch nhân. Không biết lúc nào, Sire thân ảnh vậy mà xuất hiện ở sử dụng Substitute Pikachu sau lưng. Hiện ra lãnh quang liêm đao phách chảm xuống. Excizer, oanh, Pikachu cùng Ash căn bản là không kịp, chỉ có thể trơ mắt bị đánh bay. Pikachu chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bay ngược ra ngoài. Hai mắt biến thành vòng xoáy. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash, mạnh đến mức không còn gì để nói. Liền ngay cả Substitute đều không có tác dụng. Than nhẹ một tiếng. Ash vội vàng chạy tới ôm lấy Pikachu. Có chút đau lòng nói thầm mấy câu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Người vẫn là như thế lợi hại. Người cũng không kém. Cô Mây không có đắc ý, chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Kỳ thật đến trình độ này Ash sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là Ash ra Pikachu còn lại Pokemon đều là mới bắt. Sức chiến đấu theo không kịp cũng là bình thường. Lại thêm Pikachu thực lực này không ổn định. Có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ cũng là cực kỳ bất phàm. Lần tiếp theo, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trong chờ mong. Cô Mây cùng Ash nắm tay, nhìn nhau cười một tiếng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian cứ như vậy phiêu hốt đi qua. Cô Mây Ash bọn hắn tách ra về sau liền trực tiếp đi tới Lilycop City. Tại 4 phía đi dạo đồng thời, cũng tham gia mấy cái tranh tài nhỏ, cũng đoạt được mấy cái nhỏ quán quân. Lúc này, cô Mây cùng Serena đứng tại cửa hàng bách hóa mái nhà, nhìn xem cái kia phương xa trời chiều. Nhìn qua rất yên tĩnh. Nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tiết a. Đột nhiên, cô Mây than nhẹ một tiếng. Một mặt u buồn, không có team Magma cùng team Aqua địch nhân như vậy. Đội Rocket phát triển tấn mãnh. Hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành hoen địa khu cường đại nhất thế lực ngầm. Trước đó không lâu Giovanni còn phát tới khen ngợi. Khiến cho cô Mây tài sản lại phong phú một bút. Đến bây giờ. Cô Mây nghiễm nhiên có thể hào khí kiển vân nói. Mình là có thể nuôi nổi 10 đầu Snorlax tiểu phú hào. Serena khóe miệng giật một cái. Hờ hững không nói gì. Tự luyến a, cũng không biết Samantha hiện tại như thế nào. Serena ôm đầu gối ngồi xổm ở nơi đó. Điềm tĩnh nhìn xem phương xa. Có chút nỉ non thân ảnh từ trong miệng bay ra. Có chút tưởng niệm, hẳn là đã sớm tới đi. Dù sao cũng là đi máy bay. Cô Mây gãi đầu một cái. Serena nói chưa dứt lời. Hiện tại nói chuyện làm hắn cũng hơi nhớ nhung. Dù sao cũng là ở chung một chỗ thật lâu đồng bạn. Có tưởng niệm cũng là bình thường. Đúng, người nói cái kia câu đáp nhà khác phu nhân cái kia đội Rocket thần nhân hiện tại là chạy ra ngoài. Vẫn là bị bắt, bỗng nhiên, Serena tràn đầy phấn khởi nhìn về phía hai mắt hiện ra quang mang. Cô Mây nhìn ra, đó là bát quái quang mang. Cái này sao? Cô Mây sờ lên cái cằm. Có chút không xác định, có lẽ bị bắt a. Plasma đại lão thế nhưng là 7 cái đâu. Nếu như tăng thêm N cái trên danh nghĩa khôi lỗi lời nói liền là 8 cái. Muốn từ trong tay của bọn hắn đào thoát. Có chút khó khăn, thật hy vọng hắn trốn tới. Vậy liền có ý tứ. Serena hé miệng cười một tiếng. Đối với Plasma cái kia đường hoàng giáo nghĩa nàng cũng không ưa. Trong mắt của nàng cái này cái gọi là Plasma còn không có đội Rocket đến quang minh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cô Mây vô hạn hướng tới. Dù sao cũng coi là truyền kỳ một cái nhân sinh. Có cái gì tốt hướng tới. Một kẻ cặn bã. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một tiếng thanh âm dễ nghe từ hai người phía sau vang vọng. Quay đầu nhìn lại. Cô Mây lông mày ngưng tụ. Tại sao là ngươi? Làm sao? Tiểu xuất ca. Liền không thể là ta sao? Ariana cười híp mắt mắt nhìn cô Mây một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Serena. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đầu đội một đỉnh màu hồng nhỏ mũ mềm. Màu hồng mũ mềm bên trên còn lái một cái mặt trời kính mắt. Một đầu màu trà tóc dài giống như thác nước trút xuống. Thân mặc màu đen không có tay áo cùng màu đỏ váy ngắn. Hai chân thon dài thẳng tắp. mê người hai chân bị tất chân che đậy, nhưng lại để nàng càng lộ ra mê người. Thật sự là một cái mê người tiểu yêu tinh. Trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Trước kia ngược lại là thường xuyên nhìn thấy, nhưng là khoảng cách gần còn là lần đầu tiên. Không thể không nói, cô Mây gia hỏa này quả nhiên là diễm phúc không cạn. Có chuyện gì sao? Cô Mây lạnh lạnh nhìn xem Ariana. Hắn nhưng không tin tưởng cái này đại mỹ nữ sẽ không có sự tình làm tới gặp hắn. Nhất định là có chuyện gì? Không có sự tình liền không thể tới tìm ngươi sao? Tiểu soái ca, Ariana phong tình vạn chủng liếc qua cô Mây. Trong mắt hình như có điện quang lấp lóe. Cô Mây, có dám mở ra? Cô Mây dương mắt, bất vi sở động. Ariana thần sắc cứng đờ. Lần đầu hoài nghi mị lực của mình có phải thật vậy hay không rất kém cỏi. Ở tại Giovanni bên người lâu như vậy đều không có bị hắn chạm qua một lần. Hiện ở trước mắt tên tiểu quỷ này cũng thế. Thật sự là hoa chó. Thật sự là không hiểu phong tình. Ariana lầm bầm một tiếng. Vuốt vuốt huyệt thái dương bất đắc dĩ nói. Giovanni để cho ta tới là có chuyện. Đồng thời cũng cho ta qua tới nhắc nhở ngươi một cái. Không nên cao hứng quá sớm. Địch nhân không chỉ có những chuyện này. À, cô Mây ồ một tiếng. Không có phản ứng gì. Hắn đương nhiên biết địch nhân không chỉ chừng này. Ngoài sáng, vụng trộm còn nhiều. Chỉ bất quá bây giờ hắn thực lực cường đại. Với lại có đội Rocket cùng liên minh làm bối cảnh. Cho nên người bình thường đều phải ước lượng một cái. Nhưng cái này không có nghĩa là mình liền không có địch nhân rồi. Điểm này, cô Mây từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Tên tiểu quỷ này, thật đúng là bình tĩnh. Ariana nhụt chí, cũng không có ý định quanh co lòng vòng. Nói thẳng ra mình ý đồ đến. Nhiệm vụ của ta giữ bí mật. Nhưng là Giovanni lão đại để cho ta nhắc nhở ngươi. Hoen sự tình còn xa xa không có kết thúc. Chính ngươi cẩn thận. Còn chưa kết thúc. Mấy cái ý tứ. Cô Mây nhíu mày. Không có hiểu rõ. Team Magma cùng team Aqua đều bị hắn hợp nhất. Cái kia hai cái lão đại cũng bị cho crack. Còn có ai không biết tự lượng sức mình nhảy ra. Thần điện truyền nhân. Cô Mây lắc đầu. Không thể nào là bọn hắn. Có lẽ tại Sino địa khu bọn hắn nói 102. Nhưng nơi này là Hoen. Thế lực đoán chừng đều còn không có khổng lồ như vậy. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ariana lắc đầu. Tiện tay ở một bên máy bán hàng tự động bên trong mua một chai nước uống. Môi đỏ khẽ mở. Hít một hơi. Lắc đầu nói. Bất quá nhìn Giovanni lão đại thần sắc rất ngưng trọng. Cho nên ta cảm thấy ngươi gặp nạn rồi. Ariana cười trên nỗi đau của người khác. Nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy Giovanni như thế ngưng trọng. Nghĩ đến Hoen sự tình khẳng định rất khó giải quyết. Cô Mây gặp này thần sắc hối tối. Còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng một điểm. Lại không nghĩ tới vụng trộm còn có đại phiền toái. Làm cái cọng lông a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.